Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1314, 200 vạn trượng mệnh hồn tháp. Mệnh hồn của ta, chẳng lẽ tiến nhập hỗn độn chi cảnh? Tần Vân, trên mặt mừng như điên, nhưng Tần Vân có thể không có chần chờ chút nào. Cái kia cuồn cuộn huyết khí còn tại bị Tần Vân thôn phệ. Một lát, Tần Vân thứ 36 đầu tổ long hình thành. Ầm ầm, Tần Vân trên thân khí tức điên cuồng chấn động. Tu vi đế tổ tầng 72, tổ long 36 đầu, đến mức mệnh hồn, hiện tại Tần Vân cũng không biết đạt đến bực nào trình độ, nhưng Tần Vân cảm giác được này tử vong thâm uyên tử vong khí đã đối mệnh hồn của mình không có ảnh hưởng chút nào. Ong ong, cốt sơn vùng trời, Tần Vân trên người khí tức từ từ ổn định lại, Tần Vân trên người lực lượng cũng thu liễm. Chiến linh tiền bối, ta hiện tại mệnh hồn là đã tiến vào hỗn độn cảnh sao? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Hỗn độn cảnh, tiểu tử, ngươi tình huống này có chút đặc thù. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên. Đặc thù? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Sau một khắc, Tần Vân tâm thần về tới thức hải bên trong. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh hơi hơi xoay tròn lấy. Đế tinh bên trên lực lượng hết sức đáng sợ, đế tinh phía dưới thì là Tần Vân mệnh hồn tháp. Nhìn xem mệnh hồn tháp trong nháy mắt, Tần Vân ngây ngẩn cả người. Mệnh hồn đi đến hỗn độn cảnh có thể lột xác thành hồn đan, dựa theo đạo lý mệnh hồn của mình đã sớm bước vào hỗn độn cảnh, nhưng mệnh hồn tháp vẫn còn tại, hơn nữa còn là 200 vạn trượng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, không sai, Tần Vân mệnh hồn cũng không có lột xác thành hồn đan, mà là tạo thành 200 vạn trượng mệnh hồn tháp. Chiến linh tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Hình thành 200 vạn trượng mệnh hồn tháp, vậy liền coi là Tần Vân trong lòng cũng có ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Mệnh hồn cực hạn chính là 100 vạn trượng, một khi phá vỡ mà vào 100 vạn trượng về sau, vậy liền sẽ lột xác thành hồn đan. Tần Vân còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào mệnh hồn tháp sẽ đi đến 200 vạn trượng. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi tình huống này có chút đặc thù. 200 vạn trượng mệnh hồn tháp ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá mệnh hồn của ngươi lực lượng cũng không so hỗn độn cường giả kém. Đông Hoàng chiến linh xuất hiện ở Tần Vân thức hải bên trong, mệnh hồn không mạnh bằng hỗn độn cảnh người kém. Tần Vân hít sâu một hơi, tiểu tử, loại tình huống này lão phu mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng ta dám khẳng định mệnh hồn của ngươi tháp khẳng định là còn không có đạt đến cực hạn. Chỉ là bao nhiêu trượng là cực hạn, vậy bản tọa cũng không cần biết. Nhưng vào lúc này, bất diệt chờ trộn lẫn thanh âm trầm thấp vang lên. Cực hạn? Tần Vân thân thể chấn một thoáng. Tiểu tử, này đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không là xấu sự tình. Mệnh hồn của ngươi mặc dù không có hình thành hồn đan, nhưng uy thế cũng không so hồn đan kém. Mà chờ ngươi mệnh hồn tháp đạt đến cực hạn, đến lúc đó lại lột xác thành hồn đan, cái kia chắc chắn so bình thường hồn đan phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, cường đại hơn rất nhiều. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên. Mệnh hồn tháp dị thường, liền Tần Vân chính mình cũng không biết, này đối với mình tới nói đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trên người của ta không bình thường đồ vật còn thiếu sao? Có vẻ như một cái mệnh hồn tháp cũng không tính là gì. Nhưng sau một khắc, Tần Vân hít sâu một hơi, trên người mình cũng không chỉ mệnh hồn tháp không bình thường. Lúc trước chính mình còn không có tiến vào đế tổ chi cảnh lúc, mệnh hồn của mình đã phá vạn trượng, mà bây giờ, giống như mình không có đi đến hỗn độn chi cảnh, mà mệnh hồn tháp lại đạt đến 200 vạn trượng. Có lẽ với ta mà nói, thật không phải là chuyện xấu. Tần Vân trong lòng âm thầm bình tĩnh lại. Lần này hồn đan mặc dù không có hình thành, nhưng mệnh hồn lực lượng đồng dạng tăng cường vô số lần. Mệnh hồn tháp độ cao càng là tăng lên gấp đôi. 6 vị thánh tử chết. Nhưng mà vào lúc này, Cốt Sơn bên trên, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên. Sau một khắc, toàn bộ Cốt Sơn đệ tử đều theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. 6 vị thánh tử chết rồi. Chúng ta mau trốn a, nhanh lên. Ngoặc kép, còn lại cổ thần nhất tộc đệ tử điên cuồng hướng Cốt Sơn chạy ra ngoài. 6 vị thánh tử chết rồi. Hắc Ngọc Xà Vương nuốt một ngụm nước bọt. Tại thời khắc này, Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng dâng lên một vệt vui mừng. May nhờ chính mình thức thời, bằng không mình bây giờ chỉ sợ cũng đã sớm chết. Giết. Sau một khắc, Hắc Ngọc Xà Vương bắn mạnh mà ra, thân thể hóa thành một đạo ma quang, lần lượt từng bóng người bị Hắc Ngọc Xà Vương nuốt vào. Toàn bộ Cốt Sơn bên trên lần nữa tiếng kêu rên liên hồi. Chết, chết, ngoặc kép. Hư không bên trong Cốt Đế Sơn trên thân vô số ma diễm thiêu đốt lên, trên người người này sát ý tại thời khắc này phảng phất muốn xé nát toàn bộ thương khung. Tiểu tử, còn không đi. Cốt Sơn bên trên, Tần Vân trong đầu vang lên một đạo như tiếng sấm thanh âm. Người nào? Nghe đến lời này, Tần Vân vẻ mặt đại biến. Tiểu tử, này 9 vị võ ma đã điên rồi. Vừa rồi truyền âm cho ngươi chính là cái kia Tu Thiên Võ Thánh. Mau mau rời đi. Này Tu Thiên Võ Thánh cũng ngăn không được này 9 vị võ ma. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Cái gì? Tu Thiên Võ Thánh không ngăn được? Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, Tần Vân liền vội vàng đứng lên, hướng hư không nhìn lại. Tần Vân vẻ mặt cự biến, chỉ thấy 9 bóng người chẳng biết lúc nào đã vây lại chính mình. Đế chủ, Cốt Sơn bên trên, Hắc Ngọc Xà Vương thân thể ngừng lại, nhìn xem bị vây quanh Tần Vân. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt đều là bất ngờ. Vây lại Tần Vân người không là người khác, chính là 9 vị võ ma. Chỉ thấy phía trước nhất chính là cổ thần nhất tộc tộc trưởng. Cái này người toàn thân ma diễm, đáng sợ khôn cùng. 9 vị võ ma. Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt. Tần Vân mặc dù cuồng vọng, nhưng Tần Vân còn không có cuồng vọng đến mình có thể chống lại 9 vị võ ma trình độ. 9 người này, đây chính là liền Tu Thiên Võ Thánh cũng đỡ không nổi tồn tại. Tộc trưởng, cái này người giết ta cổ thần nhất tộc 7 vị thánh tử, này chính là tội chết. Còn mời tộc trưởng hạ lệnh, đem cái này người chém thành muôn mảnh, lưu lại mệnh hồn của hắn đặt ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong nung khô trăm cái kỷ nguyên. Một vị trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Mặt khác tộc trưởng cũng đầy mặt sát ý nhìn xem Tần Vân. Toàn bộ cổ thần nhất tộc bị Tần Vân một người nháo cái long trời lở đất. Không chỉ như thế, 7 vị thánh tử bị giết, 3 cái bảo khố bị cướp, thậm chí liền cổ thần nhất tộc chí bảo Tử Vong Chi Hải cũng bị Tần Vân cầm đi. Cái này khiến cổ thần nhất tộc trong lòng như thế nào nộ. Chiến Linh tiền bối, làm sao bây giờ? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh truyền âm. 9 vị võ ma a, dù cho chiến lực của mình đáng sợ khôn cùng, Tần Vân giờ phút này cũng không dám loạn động mảy may. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi trêu chọc sự tình. Này 9 vị võ ma, ngươi đừng hy vọng bản tọa ra tay. Nơi này đã cách thánh thành rất gần. Ta nếu là ra tay, tòa thánh thành kia chủ nhân khẳng định sẽ khóa chặt ta. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.